đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, Điên Cuồng Tọa Kỵ. Hai hợp một cầu đặt mua. Liền ngươi cũng xứng cùng các chủ đánh đồng. Ta sai, Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng ở một bên. Nghe đến say sưa ngon lành. Hai người tại Nguyên Lai Tông Môn bên trong. Vốn là bị vứt bỏ người. Không phiến ngõa không mảnh đất cắm rùi. Có thể tìm tới một cái đứng thẳng chỗ. Cũng phải nhìn dựa vào không đáng tin. Sơ nhập Ma Thiên Các. Còn có chỗ cố kỵ. Hiện nay, cái này loại cố kỵ ngược lại là chuyển biến thành an tâm. Đan Vân Tranh một câu nói năng lỗ mãng. Vậy liền muốn chịu bàn tay. Ma Thiên Các há lại cho ngươi tự ý trà đạp. Hắn nhóm chợt nhớ tới. Các chủ từng nói qua một câu nếu là các chủ có nhân từ nương tay. Ma Thiên Các sao lại có hôm nay? Đan Vân Tranh không dám nổi đoá. Cũng không thể nổi đoá. Cái này một bàn tay. Nàng trở nên cực kỳ trung thực. Lục Châu cái này một trưởng ấn đánh xong. Phất tay áo ngồi xuống. Đan Vân Tranh tự nhiên không có ý kiến. Lục Châu cũng không cần trưng cầu ý kiến của nàng. Mà là hơi hơi ghé mắt. Hỏi. Hoa Nguyệt Hành, ngươi có thể có cái khác ý kiến bổ sung. Hoa Nguyệt Hành dù sao cũng là cô nương trẻ tuổi. Nơi nào thấy qua chiến trận này. Tuổi trẻ học nghệ thời điểm. Tại Đan Vân Tranh thủ hạ. Thế nào tôn nghiêm có thể nói. Cho đến nay, đối Đan Vân Tranh y nguyên có bóng ma tâm lý. Nghe được Lục Châu, nàng toàn thân run lên. Vội vàng nói. Không có ý kiến. Không có ý kiến. Lục Châu vuốt râu. Nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nếu không có chủ ý, bản tọa liền vì ngươi quyết định, vậy do các chủ làm chủ. Hoa Nguyệt Hành tự nhiên là không có ý kiến. Đại điện bên trong yên tĩnh lại, ánh mắt của những người khác từng cái rơi vào trên người nàng. Đan Vân Tranh lúc này mới chắp tay, nói ra, Đan Vân Tranh, gặp qua lão tiền bối, ngươi có biết vì cái gì gọi ngươi qua đây? Lục Châu nói ra. Đan Vân Tranh nhìn thoáng qua Hoa Nguyệt Hành, nghĩ nghĩ, nói ra, Hoa Nguyệt Hành trước kia tại ta chỗ này học nghệ, bái ta làm thầy, sau đến bởi vì các loại nguyên nhân, đưa nàng trục xuất sư môn, nếu nàng tâm có oán hận, ta nguyện ý tại nơi này hướng nàng chịu tội, người tốt xấu là La Tông nhị trưởng lão, được người kính ngưỡng, lấy nàng thiên phú, ngươi sao lại thả nàng rời đi? Lục Châu hỏi. Người bình thường, đều hẳn là hảo hảo tài bồi dạng này đồ đệ. Sau này kế thừa chính mình y bát. Cái kia cũng xem như mặt mũi sáng sủa. Đan Vân Tranh sắc mặt phức tạp. Ấp úng nói, bây giờ nói những cái kia nguyên nhân. Đã không có ý nghĩa. Ta nguyện ý hướng nàng chịu nhận lỗi. Ma Thiên Các muốn truy trách. Ta cũng vô điều kiện tiếp nhận. Giác ngộ ngược lại là rất cao. Đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến thanh âm trầm thấp. Đan Vân Tranh, ngươi thật đúng là mất hết La Tông mặt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy Hoa Vô Đạo một mặt âm trầm đi tới. Mọi người đều biết Hoa Vô Đạo cùng Hoa Nguyệt Hành quá gần. Hai người đều họ Hoa. Một cái đến từ Vân Tông. Vừa đến từ La Tông. Nói cho cùng là cùng thuộc về một mạch. Chỉ là không biết là quan hệ thế nào. Đan Vân Tranh nhìn thấy Hoa Vô Đạo mặt mũi tràn đầy không vui đi tới. Nhướng mày, Hoa Vô Đạo, ngươi còn nhận thức ta? Tại ta bế quan khoảng thời gian này, nghe người ta nói ngươi gia nhập Ma Thiên Các, ta không tin, không nghĩ tới, ngươi thật vào Ma Thiên Các. Đan Vân Tranh nói ra, Hoa Vô Đạo hướng phía Lục Châu hơi hơi chắp tay, nói ra, loại người như ngươi, không xứng lưu tại La Tông. Ngươi sẽ Hoa Nguyệt Hành trục xuất sư môn. Chẳng phải là muốn cướp đoạt nguyên bản thuộc về nàng Lạc Nguyệt Cung. Lạc Nguyệt Cung, nghe danh tự này, liền không là bình thường vũ khí. Câu nói này, tựa hồ đã để lộ ra. Đan Vân Tranh vì sao muốn đem Hoa Nguyệt Hành trục xuất sư môn. Hoa trưởng lão, Lạc Nguyệt Cung chính là Vân Thiên La Tổ Sư ra ban tặng. Chỉ mặt gọi tên ban tặng ta Đan Vân Tranh. Ngài cần gì như vậy nói xấu? Im miệng, Hoa Vô Đạo quát to một tiếng. Đem Đan Vân Tranh giật mình kêu lên. Đan Vân Tranh không dám nói nữa. Nàng giật mình nhớ tới. Nơi này đã không phải là La Tông. Nơi này là Ma Thiên Các địa bàn. Vân Thiên La Tổ Sư gia vốn định đem này cung ban tặng Hoa Nguyệt Hành. Ngươi còn có dũng khí rảo biện. Sự tình nói đến đây. Cơ bản minh bạch, đối với tông môn mà nói. Tốt tài nguyên, vậy dĩ nhiên là phải ban cho mình người. Hoa Nguyệt Hành cái này vừa rời đi tông môn. Cho dù nàng là tu hành thiên tài, cũng không có khả năng được đến Lạc Nguyệt Cung. Lục Châu vuốt râu, nhìn nói với Hoa Nguyệt Hành. Hoa trưởng lão lời nói, là thật hay không? Hoa Nguyệt Hành khom người nói, là thật. Đan Vân Tranh lập tức sắc mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước. Lục Châu nhìn về phía Đan Vân Tranh, nói ra, Lạc Nguyệt Cung, phẩm giai như thế nào? Đan Vân Tranh lắc đầu, không có trả lời. Hoa Vô Đạo ngược lại là không kiêng kỵ, thiên giai, trung phẩm, đám người xôn xao, quả nhiên là thiên giai. Mặc kệ là hạ phẩm, còn là trung phẩm, chỉ cần vào thiên giai, đó chính là vô số người vô pháp với tới bảo bối. Khó trách Đan Vân Tranh hội đem Hoa Nguyệt Hành đuổi ra ngoài. Cái này một cái thiên giai vũ khí, đủ để cho nàng sinh ra bất luận cái gì ý đồ xấu. Thậm chí hoàn toàn có đầy đủ động cơ. Giết Hoa Nguyệt Hành, Lục Châu vuốt râu, khẽ gật đầu, nói ra, Đan Vân Tranh, bản tọa luôn luôn phân rõ phải trái. Không hội tin vào lý lẽ một bên. Hoa trưởng lão lời nói, ngươi có thể có lời muốn nói. Đan Vân Tranh liền vội vàng khoát tay nói, cái này thanh vũ khí thật là Vân Thiên La Tổ Sư ra ban tặng. La Tông đệ tử đều có thể làm chứng. Mời các chủ minh xét. Vân Thiên La trước kia lập nên Tam Tông, không hỏi thế sự, Tam Tông các phân liệt, vì cái gì đơn độc ban thưởng ngươi vũ khí? Lục Châu ngữ khí nhẹ nhàng nói, Tam Tông bên trong, ta tối thiện xạ. Đan Vân Tranh tự tin nói. Hoa Vô Đạo chửi ầm lên, đánh giám, tiếng hét này lại lần hù đến Đan Vân Tranh. Hắn đi đến Đan Vân Tranh mặt trước, nói ra, luận tiễn thuật, Hoa Nguyệt Hành thiên phú không kém ngươi. Thứ yếu, theo ta được biết, Lạc Nguyệt Cung bên trên khác có danh tự. Cùng hắn nói cái này nhiều, chẳng bằng đem hắn lấy ra xem xét, chẳng phải chân tướng rõ ràng rồi. Ngươi, Đan Vân Tranh hai mắt vừa mở, nói không ra lời. Đoan Mộc Sinh sờ sờ chính mình bá vương thương, nói ra, nguyên lai còn có thể khắc danh tự. Quay đầu ta cũng tức thoáng một phát, liền khắc vào nơi này. Chấm ngoặc kép, Chu Kỷ Phong chắp tay nói, Tam tiên sinh có chỗ không biết, khắc danh tự hội tổn hại vũ khí đặc thù trận văn. Bá vương thương long văn bản sức phi thường dày đặc, một ngày phá hư sẽ ảnh hưởng uy lực của nó. Nếu quả thật muốn khắc danh tự, nhất định phải tránh đi những cái kia long văn. Đồng thời, cần chân hỏa luyện hóa, khắc lên đi về sau, gần như không có khả năng biến mất. Coi như muốn xóa, cũng hội chịu lấy hủy đi vũ khí phong hiểm. Cho nên, cực kỳ cường đại tu hành giả, tại cướp đoạt người khác vũ khí thời điểm, luyện hóa liền thành nan đề. Nếu không tại sao nói, thiên giai vũ khí quý giá như vậy đâu? Phan Trọng cười nói, Đoan Mộc Sinh gật gật đầu, thì ra là thế. Nói cho hết lời, đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung tại Đan Vân Tranh thân thượng. Đan Vân Tranh trong lòng cảm giác nặng nề, bản năng lui về sau lui. Đoan Mộc Sinh hướng bá vương thương hà ra từng hơi, dùng tay áo xoa xoa, tự nhủ, nói đến tốt hổ thẹn. Ta bá vương thương đến nay còn không có đâm chết qua nguyên thần cường giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đan Vân Tranh thân hình run lên. Không cho ngươi nói chuyện. Đan trưởng lão, ngươi tiếp tục. Đoan Mộc Sinh sát một lần lại một lần, cảm thụ được đám người ánh mắt khác thường. Đan Vân Tranh rốt cuộc nhịn không được, quỳ xuống, nói, còn mời các chủ tha ta một lần. Ta đến Ma Thiên Các, tự nhiên là không muốn cùng Ma Thiên Các trở mặt. Lạc Nguyệt Cung sự, ta nguyện ý chịu nhận lỗi. Nàng vung tay lên, nguyên bản đi theo nàng đến bốn cái thuộc hạ, đem cái dương từng cái chuyển tới. Xoạt xoạt, cái dương mở ra, bên trong chứa thuần một sắc vàng bạc châu báu. Vân Thiên La Tam Tông quả nhiên là tài đại khí thô. Bất quá, những này thủy chung phàm trần tục vật, đối với Ma Thiên Các mà nói, Sơn thượng người không nhiều, chi tiêu hàng ngày cũng không lớn, cho nên những vật này khuyết thiếu lực hấp dẫn. Còn nữa, Ma Thiên Các thiếu tiền sao? Bắc Các, Tây Các bên trong phế phẩm hàng xuất ra đi tùy tiện bán một bán cũng. Lục Châu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chắp tay đứng dậy, đi xuống bậc thang. Nếu không phải Hoa Nguyệt Hành, nào có ngươi lên sơn thỉnh tội cơ hội. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội. Chấm ngoặc kép. Đan Vân Tranh nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói: "Đa tạ các chủ, giao ra Lạc Nguyệt cung, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Đan Vân Tranh sửng sốt, nhất thời nói không ra lời. "Ngươi không nguyện ý?" Lục Châu quan sát Đan Vân Tranh, thật giống như tùy thời muốn đối nàng xuất trưởng giống như. Cái này loại cực hạn khí thế cùng tâm lý áp chế, để nàng cơ hồ không có lựa chọn nào khác. Ta giao, chấm ngoặc kép. Nàng chậm rãi cực kỳ không tình nguyện từ bên hông áo choàng hạ lấy ra một kiện tinh xảo là lướt cung tiễn, mặc sắc hẹp dài, chợt nhìn có điểm giống là cỡ nhỏ cung nỏ. Đám người nghe đến con mắt đăm đăm, liền liền Hoa Vô Đạo cũng là tán thưởng, không nghĩ tới Lạc Nguyệt cung đúng là cái dạng này, ngắn như vậy tiểu mà tinh xảo, có thể lôi ra uy lực lớn cung tiễn sao? Đại gia lộ ra ánh mắt hoài nghi. Đan Vân Tranh cung cung kính kính, hai tay nâng lên Lạc Nguyệt cung. Lục Châu đưa tay vung lên, Lạc Nguyệt cung bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Cầm lấy Lạc Nguyệt cung, ngược lại để Lục Châu nhớ tới hắn tại Vân Tước Cửu Trọng Lâu lần đầu nhìn thấy Bích Lạc cung. Lạc Nguyệt cung tựa hồ so Bích Lạc cung còn muốn tiểu. Đinh, thu hoạch được thiên giai vũ khí Lạc Nguyệt cung, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Hoa Nguyệt Hành, Lục Châu nhìn thấy Lạc Nguyệt cung bên trên khắc chữ. Đan Vân Tranh áp cúi đầu, lại không rảo biện, sự thật thắng hùng biện. Nàng cảm giác được nàng gương mặt kia giống như là bị dùng lửa đốt lấy, xấu hổ không chịu nổi. Lục Châu hờ hững nói: "Bản tọa thu ngươi vũ khí, ngươi có thể chịu phục?" Đan Vân Tranh có chọn sao? Nàng bây giờ còn đang tử vong danh sách bên trên, nếu là liền mệnh đều không có, muốn vũ khí thì có ích lợi gì? "Phục, chấm ngoặc kép." Đan Vân Tranh nói ra. "Được." Lục Châu nhìn thoáng qua phụ cận Hoa Nguyệt Hành, lại nhìn một chút Hoa Vô Đạo. "Niệm Tình ngươi coi như thức thời. Niệm Tình ngươi là Hoa Nguyệt Hành tiền nhiệm sư phụ phân thượng, bản tọa có thể không giết ngươi." Đan Vân Tranh thở dài một hơi, có thể là vừa nghĩ tới Lạc Nguyệt cung, nàng liền nội tâm khó chịu. "Đa tạ các chủ." Đan Vân Tranh như nhặt được đại xá, ngay tại nàng coi là có thể rời đi thời điểm, bên ngoài nữ đệ tử đi đến, khom người nói: "Các chủ, La Tông tọa kỵ mất khống chế." Đan Vân Tranh nhướng mày. Phan Trọng cười ha hả nói: "Nhìn không ra a, La Tông lực lượng 10 phần, thế mà còn có tọa kỵ." Ngao ô ô kỳ quái khiếu thanh truyền vào. Lục Châu luôn cảm thấy tiếng kêu này giống như là ở nơi nào đã nghe qua. Lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. "Sư phụ, đồ nhi nguyện ý cầm xuống cái này tọa kỵ." Kim Đình Sơn há lại cho hắn làm càn. Đoan Mộc Sinh nâng thương mà khởi. Đan Vân Tranh vội vàng nói: "Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Cái này tọa kỵ chính là La Tông Tam trưởng lão tọa kỵ. Ta chỉ bất quá lâm thời mượn tới, có thể là không có triệt để thuần phục. Mong rằng các chủ khai ân, ta cái này dẫn nó rời đi." Ngao ô lại một danh nữ đệ tử đi đến, sắc mặt vội vàng hấp tấp nói: "Các chủ, không tốt, cái kia tọa kỵ, tại phóng độc." "Phóng độc, cái này sao có thể?" Đan Vân Tranh một mặt mộng bức. Lục Châu khẽ quát một tiếng: "Nhiệt xúc, theo bản tọa đi xem một chút." Đan Vân Tranh cơ hồ muốn khóc. Lạc Nguyệt cung lưu lại bồi tội cũng liền thôi, chẳng lẽ còn muốn cả tọa kỵ cũng muốn lưu lại? Tọa kỵ có thể là luận võ khí còn muốn chân quý tồn tại, có thể thường thường nhận chủ về sau, rất khó lại lần mới bị chủ nhân thuần phục, cho nên cơ hồ không có người sẽ đi ngấp nghé người khác tọa kỵ. Đám người theo Lục Châu đến Ma Thiên Các bên ngoài. Đan Vân Tranh trong lòng đại loạn, mang theo 4 tên thuộc hạ, một đường phi nước đại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, một đầu toàn thân chịu lấy tử sắc khí thể, tướng mạo cực giống như sói tọa kỵ, Mạn Thiên Trại, dài một trượng nhiều, cái kia tọa kỵ tại không trung không ngừng phóng thích ra quỷ dị tử khí. Cái kia tử khí rơi đi xuống đi, không khí giống như là bị ngăn cản như vậy, lại giống là muốn hạ xuống một hồi tử sắc sương mù giống như có độc, ông, tất cả mọi người mở ra hộ thể cương khí, đem tử khí ngăn tại bên ngoài. Cái này cái gì tọa kỵ? Phan Trọng tò mò hỏi, thừa dịp khí độc không nhiều, nhanh lên gọi nó xuống tới. Chu Kỳ Phong thúc giục nói, Đan Vân Tranh ngự không mà đi, quát lớn, xúc sinh, xuống tới. Đúng lúc này cái kia tọa kỵ đột nhiên quay đầu, hai mắt hiện lên tinh quang, hướng phía Đan Vân Tranh như thiểm điện công kích. Đan trưởng lão, Đan Vân Tranh thuộc hạ kêu lên, một chiêu này quá mức xuất kỳ bất ý. Đan Vân Tranh vốn là cung tiễn thủ, hoàn toàn không ngờ đến tọa kỵ hội hướng nàng công kích. Đan Vân Tranh hạ xuống, hộ thể cương khí cản mất tuyệt đại bộ phận công kích. Ngao ô, cái kia tử lang đồng dạng tọa kỵ, thân hình bỗng nhiên biến lớn, trở nên càng thêm xấu xí. Sư phụ, đồ nhi thỉnh cầu nhất chiến, cầm xuống xúc sinh này. Đoan Mộc Sinh kích động, Lục Châu nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, loại độc này cũng không phải là đồng dạng độc, mà là mang theo vu thuật độc. Chấm ngoặc kép, vu thuật. Đám người nhất kinh, nâng lên vu thuật, đám người lập tức nghĩ đến Mạc Ly. Cái này tọa kỵ như thế nào cũng hội vu thuật. Trên bầu trời, cái kia tọa kỵ thả ra khí độc càng ngày càng nhiều. Đan Vân Tranh lúc này quỳ xuống nói, các chủ, tuyệt đối là hiểu lầm. La Tông nếu là nghĩ đối địch với Ma Thiên Các, ta làm sao có thể tự chui đầu vào lưới. Nhất định là có người muốn châm ngòi ly gián. Lúc này, Hoa Nguyệt Hành đưa tay kéo tiễn cương, kim hoàng sắc tiễn cương bạo phát ra, hưu, vù vù phanh phanh phanh, tam đạo tiễn cương giống như là lưu tinh, đánh trúng thiên không như sói tọa kỵ, kia đại khái liền là cung tiễn thủ tồn tại ý nghĩa. Mặc kệ là công thành cũng tốt, còn là hai quân đối chọi, cung tiễn thủ đều là xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Đan Vân Tranh quả quyết đứng lên, kéo động tiễn cương. Lục Diệp cung tiễn thủ, hoàn toàn chính xác xuất thủ bất phàm. Tam đạo tiễn cương, phá không mà đi, oanh, rõ ràng là phân biệt lôi ra tiễn cương, lại tại cùng một thời gian đánh trúng cái này tọa kỵ. Nghe đến đám người sinh lòng kinh ngạc, Hoa Nguyệt Hành lộ ra vẻ xấu hổ. Hoa Vô Đạo vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, cần gì phải để ý, muốn không có bao nhiêu năm, ngươi liền hồi siêu việt nàng. Dù sao, người mới nhị diệp, nàng có thể là lục diệp. Tạ ơn Hoa trưởng lão cổ vũ, Hoa Nguyệt Hành nói ra. Đan Vân Tranh bất chấp những thứ này, nàng ánh mắt như chuẩn, cung tiễn thủ đặc chất cũng tại lúc này thể hiện ra ngoài. Nàng nhất định phải mau chóng đem xúc sinh này hàng phục. Nếu không, La Tông cùng Ma Thiên Các cửu oán liền thật kết lại. Một đạo lại một đạo càng cường đại tiễn cương từ Đan Vân Tranh trong tay kích xạ mà đi. Từ ban đầu tam đạo, đến một lần thành 10 nói, giống như pháo hoa nở rộ, có thể là cái kia tọa kỵ lực phòng ngự quỷ dị dị thường. Trừ thoáng kêu rên gọi vài tiếng bên ngoài, cũng không có thụ thương. Ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn phóng thích khí độc, tọa kỵ phảng phất tiến nhập trạng thái điên cuồng, không ngừng tại không trung xuyên đến xuyên đi. Ngao ô dạng này tốc độ, ai có thể đuổi theo kịp? Không ngừng thi triển đại thần thông mới có cơ hội miễn cưỡng đuổi theo. Càng miễn bàn hàng phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.